Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, theo dõi, Giật Dương Thành ngoại ô, một bằng phẳng trong sơn cốc, Liễu Không Đạo Quân chính thần tình nghiêm trọng ngồi ngay ngắn ở trong sơn cốc. Nhìn trên đầu chồng chất được càng ngày càng dày kiếp vân. Sơn cốc chung quanh người ta tấp nập, đều là từ thổ nhạc đại lục tất cả cái địa phương chạy đến quan sát Liễu Không Đạo Quân độ kiếp tu. Sĩ, ba đại tông môn ngũ đại thế gia hóa thần tu sĩ cũng đều hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên kiếp vân. Biến hóa, đoán chừng không có mấy canh giờ kiếp này lôi muốn giáng xuống. Liễu Không có thể vượt qua được đi không? Nguyên Chỉ Đạo Quân đối với Tử Vân Đạo Quân hỏi. Lúc trước Thanh Mộc dựa vào bản thân năng lực vượt qua trước bốn đạo lôi kiếp. Cuối cùng một đạo mới sử dụng phòng lôi pháp bảo. Liễu Không thực lực cùng hắn không kém nhiều, mới có thể đã thành công phi thăng. Tử Vân Đạo Quân nhìn trong sơn cốc Liễu Không Đạo Quân nói ra. Chỉ mong đi, lúc trước chúng ta ba người trước sau tấn cấp hóa thần. Bây giờ cũng hy vọng chúng ta có thể trước sau thành công phi thăng, Nguyên Chỉ Đạo Quân có chút cảm thán nói, cách xa nhau cách đó không xa, Ninh Hinh đang cùng Mục Gia mọi người đứng chung một chỗ. Nhìn được Tự Do Đạo Quân gọi đi Liễu Tịnh Đạo Quân cùng Liễu Ngộ Đạo Quân. Ninh Hinh cau mày, tại lôi kiếp sắp đánh xuống thời điểm, Mục Ninh Ý cùng Hạ Thiên Vượng mới chạy tới, nhìn phong trần bồi bổ hai người. Ninh Hinh nhàn nhạt lắc đầu, liền tiếp tục xem không trung kiếp vân. Từ nàng cùng Mục Thủy Lam vừa đến sơn cốc, thì có vài đạo hóa thần tu sĩ thần thức tại hắn trên người chúng nhìn quét qua. Từ khi thần hồn quyết đột phá tầng thứ 6 về sau, thần trí của nàng đã cùng hóa thần trung kỳ tu sĩ không kém nhiều rồi. Cho nên khi bọn hắn thần thức quét tới thời điểm, nàng liền cảm giác được. Bất quá những người kia đoán chừng cảm thấy nàng bây giờ chẳng qua là nguyên anh tu sĩ. Còn không cách nào cảm thấy đến bọn họ dò xét đi. Vẻ mặt Mục Thủy Lam có chút gấp, bất quá chứng kiến Ninh Hinh động tác về sau, nhịn xuống đều muốn đi tới vừa hỏi cuối cùng xúc động. Mộ Dung Hiên cùng Hàn Nhu từ khi tại tộc trưởng trong nội viện gặp qua La Gia hóa thần tu sĩ về sau, liền mất tích. Bây giờ đều có 7 ngày rồi. Oanh long long, đông nghịch kiếp vân bắt đầu không ngừng cuồn cuộn. Đinh tài nhức óc tiếng sấm liên tiếp vang lên. Một phút đồng hồ sau đó, đạo thứ nhất lôi kiếp bắt đầu đánh xuống. Hoắc sát phá không mà ra tia chớp không ngừng kích đánh vào Liễu Không Đạo Quân trên người. Như thế nào đây? Có tìm được Mộ Dung Hiên cùng Hàn Nhu sao? Thừa dịp chú ý của mọi người lực lượng đều tại lôi kiếp lên. Ninh Hinh đi tới Mục Ninh Ý cùng Hạ Thiên Vượng bên người. Cho hai người truyền âm nói. Không có, bây giờ trong Giật Dương Thành tu sĩ đều đi ra nhìn lôi kiếp. Bên trong căn bản không có người nào. Chúng ta khắp nơi đều tìm khắp nơi. Cũng không tìm được Mộ Dung Sư Huynh cùng Hàn Sư tỷ tung tích. Hạ Thiên Vượng mặt không biểu tình. Trả lời, bên ngoài Giật Dương Thành đây. Có hay không đi tìm? Ngoặc kép. Cũng không có, trong khoảng thời gian này Mục Gia tu sĩ cũng sẽ ở ngoài thành tuần tra. Ta hỏi qua bọn họ đều chưa thấy qua Mộ Dung Hiên cùng Hàn Nhu, Mục Ninh Ý sắc mặt có chút nghiêm túc nói. Thiên Vượng, người biết ngày đó Mộ Dung Hiên vì sao bọn họ vội vàng ly khai Mục Phủ sao? Ngoặc kép, không biết, bất quá Mộ Dung Sư Huynh tại bái kiến qua La Gia hóa thần tu sĩ về sau. Thần sắc liền có chút không đúng. Bây giờ nghĩ đến, Mộ Dung Sư Huynh có phải hay không là phát hiện cái gì? Sau đó được người La Gia bắt, ngoặc kép, đợi Liễu Không Lão Tổ sau khi phi thăng, sẽ đem sự kiện nói cho Mộ Dung gia cùng Hàn gia đi. Ngoặc kép, hoắc sát làm đạo thứ tư lôi kiếp đánh xuống về sau. Liễu Không Đạo Quân cũng có chút chống đỡ không nổi rồi. Mọi người ở đây đều tại vì hắn chờ đợi lo lắng thời điểm. Liễu Không Đạo Quân nhanh chóng đem trên người khôi giáp cho tế ra rồi. Những cái kia đả kích tại hắn trên người lôi điện được nhanh chóng hấp thu. Không nghĩ tới Liễu Không rõ ràng tìm được thiểm điện điều. Còn dùng nó lông vũ luyện chế thành khôi giáp. Tử Vân đạo quân nhìn Liễu Không đạo quân trên người khôi giáp. Trong nội tâm đối với hắn có thể có cái này có thể hấp thu lôi điện khôi giáp cảm thấy một ít hâm. Mộ, gia hỏa này cơ duyên còn coi như không tệ. Ngay cả đây thiểm điện điểu đều có thể tìm tới. Xem ra đây phi thăng thiên kiếp hắn xem như muốn thành công đã vượt qua. Nguyên chỉ đạo quân trong giọng nói cũng mang theo nồng đậm hâm mộ. Nghe được hai người đối thoại, một bên Liễu Tịnh đạo quân cùng Liễu Ngộ đạo quân rất nhanh liếc nhau một cái. Đây khôi giáp lại là dùng thiểm điện điểu lông vũ luyện chế. Lúc trước bọn họ thế nhưng là tận mắt thấy Ninh Ý đem đây khôi giáp đưa cho đại ca. Cuối cùng một đạo lôi kiếp đánh xuống, tại Liễu Không đạo quân được đệ lục đạo lôi điện đánh trúng thời điểm. Trên người hắn khôi giáp lên tiếng mà vỡ, mọi người lại thấy hắn rất nhanh lấy ra một chút phòng lôi tử tinh trúc luyện chế mà thành dù che. Mưa, thành công chặn lại cuối cùng ba đạo lôi điện, đầy trời mây đen tản đi. Sơn cốc chung quanh hào quang vạn trượng, thoáng chốc trong sơn cốc bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Tại Cam Lâm tầm bổ xuống, Liễu Không đạo quân rất nhanh khôi phục sinh cơ, không bao lâu ánh sáng tiếp dẫn liền từ không trung đánh xuống. Theo xuất tại trên người hắn, cung kính lão tổ, mục gia tu sĩ lưu luyến nhìn đang tại chậm rãi lên tới không trung Liễu Không đạo quân. Các vị đạo hữu, lão phu đi trước một bước. Tại thượng giới chờ các ngươi, Liễu Không đạo quân nhìn nhìn cách đó không xa Giật Dương Thành. Đang nhìn nhìn sơn cốc chung quanh mục gia đệ tử, sau đó mang theo lòng tràn đầy chờ mong hướng phía thượng giới phi thăng mà đi. Mấy tức thời gian sau đó, ánh sáng tiếp dẫn cùng Liễu Không đạo quân đều biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Không ít tu sĩ vẫn đang chìm dần tại vừa rồi thiên tượng ở bên trong. Thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Nương, chúng ta đi về trước đi. Người của La Gia đang giám thị người. Bất kể là vì chính ngươi, hay vẫn là vì an toàn của hắn. Hiện tại cũng không nên làm một chuyện gì, Ninh Hinh lôi kéo La Tĩnh nói ra. Bây giờ nàng có thể xác định lúc trước mẫu thân ly khai mục phủ liền là đi gặp Tư Đồ Huyền Dạ rồi. Tuy rằng nàng còn không biết La Dịch Thần đến cùng có mục đích gì. Nhưng chỉ cần mẫu thân đi tìm Tư Đồ Huyền Dạ, rất có thể đã bị theo dõi nàng người La Gia phát hiện. Nghe được Ninh Hinh mà nói, La Tĩnh ánh mắt có chút lập lòe. Làm sao ngươi biết ta muốn đi tìm hắn? Ngoặc kép, ta là con gái của ngươi. Còn có thể không biết ngươi sao? Nói qua Ninh Hinh liền kéo La Tĩnh hướng phía Giật Dương Thành đi đến. Chờ bọn hắn tiến vào cửa thành về sau. Trong sơn cốc một đạo thân ảnh màu đen rất nhanh hiện lên. Trở lại Ngô Đồng Uyển về sau, Ninh Hinh liền đem Ninh Ý gọi đi qua. Bây giờ Liễu Không lão tổ đã phi thăng, mục phủ chắc có lẽ không bề bộn nhiều việc rồi a. Ngoặc kép, hiện tại đại đa số tu sĩ đều rời đi, đã không có việc gì rồi. Làm sao vậy, ngoặc kép, người của La Gia rời đi sao? Ngoặc kép, không có. La Thành là theo chân phụ thân đồng thời trở về, hiện tại có lẽ tại khách trong nội viện, bất quá La Dịch Thần kia tại Liễu Không lão tổ sau khi phi thăng. Liền trực tiếp rời đi, không có tiến Giật Dương Thành, người phái người nhìn chằm chằm vào La Thành, hắn ở lại mục phủ mục đích có phải là vì theo dõi chúng ta? Người La Gia vì sao đến cùng làm như vậy? Ngoặc kép. Vừa mới bắt đầu ta cho là bọn họ là hướng về phía Tư Đồ Huyền Dạ trở lại. Bất quá ta về sau lại suy nghĩ một chút, mục đích của bọn hắn không chỉ là Tư Đồ Huyền Dạ. Có lẽ còn có ta. Mẫu thân chẳng qua là mồi câu. Tỷ, ngươi đem ta làm cho hồ đồ rồi. Người La Gia chào Tư Đồ Huyền Dạ là vì được trên người hắn công pháp. Cũng vì sao bọn họ muốn đối phó ngươi thì sao? Ngoặc kép. Vì báo thù, La Dịch Hàn cùng La Dịch Xuyên đều đã chết, là sư phụ ta tự mình động tay, chỉ tiếc lại để cho La Dịch Thần đã tránh được một kiếp. Vì sao Thanh Mộc Đạo Quân giết bọn hắn? Ngoặc kép, trước đây La Dịch Thần là danh tà tu, trên thổ nhạc đại lục những cái kia mất tích tu sĩ đều là được ba người bọn hắn chộp tới. Việc này được ta phát hiện, sư phụ vì không để cho bọn họ tại hắn phi thăng sau đó tổn thương ta. Cho nên mới đối với bọn họ hạ sát thủ. Chỉ có điều không biết chỗ đó có vấn đề. La Dịch Thần rõ ràng không có chết. Ngoặc kép, La Dịch Thần là tà tu. Vậy hắn làm sao dám xuất hiện ở trước mặt mọi người? Ngoặc kép, còn nhớ rõ trong Ly Thiên Thành những cái kia mất tích tu sĩ sao? Hắn có lẽ đã tìm được một đơn mộc linh thể tu sĩ. Giúp hắn đem trên người tà khí thanh trừ. À, hôm nay Ninh Hinh nói lời lại để cho Mục Ninh Ý có chút khó có thể tin. Ngơ ngác đã ngồi một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại tỉ. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi chẳng phải là rất nguy hiểm. Ngoặc kép, hừ, một La Dịch Thần ta cũng không phải sợ. Chỉ sợ hắn lợi dụng tư đồ huyền dạ làm ra sự tình khác trở lại. Còn có, ta lo lắng bọn họ sẽ đem nương cho liên lụy vào. Ninh Ý, tại ta không có ở đây trong khoảng thời gian này. Ngươi muốn một khắc không rời cùng tại nương bên người. Đừng cho nàng ly khai mục phủ. Ngoặc kép, tỉ, ngươi muốn đi đâu sao? Ngoặc kép, ta nếu đi tới Dật Dương thành ngoại ô dò xét một lần, mẫu thân buổi sáng đi ra ngoài. Trạng vạng tối có thể trở về. Như vậy tư đồ huyền dạ chỗ ẩn thân. Có lẽ ngay tại Dật Dương thành chung quanh. Cũng không biết hắn có hay không tránh thoát người La gia đuổi bắt. Ngươi là đi tìm Mộ Dung Hiên bọn họ sao? Muốn không phải là ta đi đi. Ngoặc kép, không, Thủy Lam đã đem Mộ Dung Hiên cùng Hàn Nhu mất tích sự tình nói cho gia tộc bọn họ rồi. Bọn họ sẽ phái người tìm kiếm. Ta hiện tại muốn đi tìm tư đồ huyền giả. Ninh Ý, tại ta không có trở về trước. Ngươi phải xem tốt mẫu thân. Biết không, ngoặc kép, ngươi yên tâm đi. Ta biết rồi, đợi ta sau khi đi. Ngươi đang ở đây nói cho nương, làm cho nàng đừng lo lắng. Ta tìm được tư đồ huyền dạ về sau, sẽ để cho hắn giấu kỹ không được La gia người phát hiện. Ngoặc kép, bầu trời tối đen sau đó, Ninh Hinh vận khởi thân tức quyết, lặng lẽ rời đi mục phủ, hướng phía Dật Dương thành ngoại ô bay đi. Hết chương.